and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 341, Đấu La Liên Bang Hạm Đội Uy Áp. Mỗi một tên siêu thần cấp thâm hồng sinh vật đều có được biến hình năng lực, cực kỳ cường hãn triển hiện bọn hắn thực lực siêu cường. Vô luận là đối mặt Long Kỵ Sĩ cùng Thiên Mã Kỵ Sĩ, vẫn là đối mặt Vũ Trụ Hạm Đội, đều có thể cường hãn trên đỉnh, áp bách. Đường Vũ Lân không có quá nhiều nghỉ ngơi. Nếu như bọn hắn không thể cuốn lấy Thâm Hồng Chi Mẫu, do Thâm Hồng Chi Mẫu điều khiển Thâm Hồng Chi Vực đi tham dự vào phương diện khác chiến đấu. Như vậy, đối với phương diện khác tới nói, chắc chắn liền là tai họa ngập đầu. Thở sâu, Đường Vũ Lân trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích lần nữa trở nên sáng lên. Cổ Nguyệt Na hướng hắn gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân trên thân kim quang đại phóng. Vũ trụ đi tìm nguồn gốc ánh sáng chín màu cũng theo đó bốc lên đến cực hạn. Trong tay Hoàng Kim Tam Xoa Kích đột nhiên rời khỏi tay, hóa thành được ăn cả ngã về không, thẳng đến Thâm Hồng Chi Vực phương hướng bay đi. Dùng Hoàng Kim Tam Xoa Kích làm trung tâm, chung quanh từng vòng vầng sáng nhộn nhạo lên, tựa như vòng xoáy không ngừng mở rộng. Cái kia kim sắc vầng sáng những nơi đi qua, Thâm Hồng Chi Vực năng lượng rõ ràng chịu ảnh hưởng cùng phá hư, xuất hiện quỷ dị biến hóa. Đó là một loại vỡ vụn, vô pháp phục hồi như cũ vỡ vụn. Tại Hải Thần Tam Xoa Kích loại tầng thứ này siêu thần khí trước mặt, coi như là Thâm Hồng Chi Vực không tử năng lượng cũng không cách nào thức tỉnh. Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa lúc này cũng tại vũ trụ đi tìm nguồn gốc trị liệu xong khôi phục hơn phân nửa. Cấp tốc tụ tập đến Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na bên người. Một trái một phải, ngăn tại hai người bên cạnh người. Lúc này bọn hắn bốn đại cường giả bên trong, trọng yếu nhất cũng không là một mực ở vào chính diện chiến trường Đường Vũ Lân cùng hai đại thủ tọa, mà hẳn là thi triển vũ trụ đi tìm nguồn gốc của Nguyệt Na mới đúng. Tại bọn hắn bốn vị bên trong, lúc này tự thân tu vi chân chính đạt đến nửa bước thần vương cấp độ, kỳ thật chỉ có triệt để đã thức tỉnh Ngân Long Vương huyết mạch của Nguyệt Na mà thôi. Mặt khác ba vị đều là tại nàng cái kia vũ trụ đi tìm nguồn gốc tăng phúc phía dưới mới có thể đi đến nửa bước thần vương cấp độ. Mà lại vũ trụ đi tìm nguồn gốc không chỉ là cho bọn hắn tăng phúc, còn có thể trên phạm vi lớn tăng cường bọn hắn năng lực khôi phục. Trọng yếu nhất chính là, cho dù là bị Thâm Hồng Chi Mẫu trọng thương, trước đó Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không thể thôn vệ bọn hắn lực lượng. Cái này nhường Thâm Hồng Chi Mẫu vô pháp đem bọn hắn suy yếu, mà chỉ có thể là tại cùng bọn hắn trong chiến đấu đi nếm thử hủy diệt bọn hắn. Mắt thấy Hoàng Kim Tam Xoa Kích liền đã đến Thâm Hồng Chi Vực phía trước, bóng mờ lóe lên, Thâm Hồng Chi Mẫu thân hình đã lần nữa ngưng tụ tại Thâm Hồng Chi Vực bên ngoài. Nàng còn thật không dám nhường Hoàng Kim Tam Xoa Kích bắn trúng tại Thâm Hồng Chi Vực bên trên. Hoàng Kim Tam Xoa Kích phía trên phụ thêm lấy thần vương khí tức, đó là trước mắt Thâm Hồng Chi Vực không cách nào ngăn cản. Một khi bị Hoàng Kim Tam Xoa Kích bắn trúng, như vậy liền có khả năng sẽ xuất hiện không tử năng lượng vỡ vụn tình huống. Này phần vỡ vụn nếu là sinh ra phản ứng dây chuyền, đó là Thâm Hồng Chi Mẫu cũng chịu không được. Chính như nàng trước đó nói như vậy, hiện tại Thâm Hồng Chi Vực kỳ thật đã tại bị vũ trụ pháp tắc bài xích. Bị vũ trụ pháp tắc bài xích tình huống dưới, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, ví như, vận khí không tốt liền là trong đó trọng yếu nhất. Hải Thần Tam Xoa Kích này loại có thể vỡ vụn thôn phệ, không tử năng lượng siêu thần khí. Nếu như chẳng qua là phai mờ một bộ phận Thâm Hồng Chi Vực năng lượng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Có thể Thâm Hồng Chi Vực bên trong, cũng chia là khu vực khác nhau, cũng có trọng yếu hạch tâm. Một khi bị nó không cẩn thận trúng đích, như vậy, liền có thể sẽ dẫn đến Thâm Hồng Chi Vực xảy ra vấn đề lớn. Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không dám cược vận khí, bởi vì vận khí căn bản cũng không có thể đứng ở nàng bên này, cho nên, nàng chỉ có thể xuất hiện. Nguyệt nhận quét ngang, nương theo lấy lại là một tiếng nổ vang, Hải Thần Tam Xoa Kích bị đẩy lùi mà ra. Nhưng Đường Vũ Lân mục đích cũng đã đạt đến, đưa nàng lần nữa kéo đến bên này trên chiến trường, khiến cho nàng không rảnh quan tâm chuyện khác. Đưa tay triệu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích, Đường Vũ Lân trong mắt chớp lóe lấp lánh, đã lần nữa xông về Thâm Hồng Chi Mẫu. Thân là Kim Long Vương huyết mạch người thừa kế, tại năng lực kháng đòn cùng tự thân năng lực khôi phục phương diện, hắn mới là mạnh nhất một cái kia. Long Cương hộ thể, coi như là Thâm Hồng Chi Mẫu mong muốn trọng thương hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiên Long thủ tọa mặc dù cũng là thực lực mạnh mẽ, nhưng Hỏa Long Vương huyết mạch hắn cuối cùng vẫn là không thể cùng bản thân liền là Long Thần một nửa huyết mạch Kim Long Vương so sánh. Mà Thiên Mã thủ tọa ở thời điểm này liền rõ ràng lộ ra yếu thế một chút. Bọn hắn bên này chiến trường lần nữa lâm vào giằng co trạng thái. Một bên khác chiến trường chính bên trên cũng là một mảnh hỗn chiến. Thiên Hỏa hạm đội, hai lớn đấu la liên bang vũ trụ hạm đội đầu nhập chiến trường về sau, cuối cùng là toàn diện ngăn trở Thâm Hồng Chi Vực những thâm hồng đó sinh vật xâm nhập. Yếu nhỏ một chút thâm hồng sinh vật, tại chiến hạm hỏa lực trước mặt không ngừng bị xé nát, nhưng như cũ có càng nhiều thâm hồng sinh vật xuất hiện. Lúc này mặc dù chặn lại Thâm Hồng Chi Vực tiến công, nhưng đối với ở đây các phương cường giả tới nói, lại không có một cái nào có thể buông lỏng. Nguyên nhân trọng yếu nhất ngay tại ở thâm hồng chi vực thôn phệ. Tiến hóa sau thâm hồng chi vực, thôn phệ năng lực ở khắp mọi nơi. Trên chiến trường, nó tựa như là không ngừng đang hô hấp. Mỗi lần lúc hít vào thời điểm, mang đi không chỉ là những cái kia chết trận thâm hồng sinh vật sinh ra khí tức tử vong. Đồng thời, còn có trên chiến trường Long Mã Liên bang. Đấu La Liên bang bên này trong chiến đấu thả ra năng lượng. Vô luận là chiến hạm năng lượng vẫn là siêu thần cấp các cường giả tự thân năng lượng, đều sẽ bị hắn hấp xả đi một bộ phận, mặc dù tại đại gia tận lực khống chế dưới. Bị hấp xả chẳng qua là rất nhỏ bộ phận. Có thể là, thâm hồng chi vực này phần thôn phệ là không có dừng lại, là kéo dài không ngừng đó a. Cái này nhường mọi người cảm thụ vô cùng rõ ràng. Kéo dài làm tiếp tục đánh. Thâm hồng chi vực không chỉ sẽ không bị suy yếu cùng đánh lui. Thậm chí có khả năng bởi vì thôn phệ năng lượng của bọn hắn mà trở nên càng ngày càng mạnh. Đây mới là phiền toái lớn nhất. Nay dùng thôn phệ vì có thể vị diện hiện tại đã đại thành, mà một khi chính diện trên chiến trường ngăn cản không nổi, một bên khác thiên long tinh sáng tạo thánh vòng phòng hộ, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Trước đó vọt tới vòng phòng hộ bên trên thâm hồng sinh vật, ngay tại gặm nuốt vòng phòng hộ. Lần trước chúng nó đến thời điểm, sáng tạo sinh vòng phòng hộ còn đối bọn nó có tương đương mạnh ngăn cách cùng phá hư tác dụng, thậm chí liền thâm hồng chi mẫu đều không dám nhường thâm hồng chi vực dây vào sở. Nhưng lần này, thâm hồng chi vực tại tiến hóa về sau, thậm chí liền sáng tạo sinh năng lượng đều có thể đủ trình độ nhất định hấp thu, cho nên, tầng này phòng hộ cũng tuyệt không an toàn. Lúc này nhìn qua là thế lực ngang nhau, có thể ai cũng biết, một cái không tốt, bị thâm hồng chi vực đột phá. Như vậy, tai họa ngập đầu chỉ sợ cũng muốn tới. Tại thâm hồng chi vực lần nữa trước khi đến, các phương kỳ thật đối bọn hắn thực lực đều có chỗ phán đoán. Có thể khi nó chân chính xuất hiện về sau, đại gia mới phát hiện, nay phần phán đoán vẫn như cũ là không đủ khả năng. Thâm hồng chi vực so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Cái này là tuyệt đại phiền toái, nếu như không thể ngăn cản được thâm hồng chi vực xâm nhập, vậy coi như là chân chính tai họa. Đấu La Liên bang mặt khác hai chi vũ trụ hạm đội đang ở trên đường chạy tới, trên chiến trường cục diện đối với Đấu La Liên bang cùng Long Mã Liên bang tới nói. Cũng không là có lợi. Long giới. Lam Hiên Vũ ngồi tại Long Thần hài cốt đầu phía trên, trong đầu đang ở thiên biến vạn hóa diễn hóa lấy đủ loại kỳ diệu năng lượng tồn tại. Đây mới thực là Long Thần truyền thừa, làm thân thể của hắn bị triệt để luyện hóa, hoàn thành cuối cùng thuế biến về sau, hắn Long Thần huyết mạch mới xem như cuối cùng thuần hóa. Cũng chính là tại hắn hấp thu Long Thần phương pháp tu luyện về sau, hắn mới hiểu được, chính mình khoảng cách chân chính Long Thần muốn so trong tưởng tượng càng thêm xa xôi nhiều. Long Thần chính là trong vũ trụ một điểm chân linh sinh ra mà ra. Đã từng Long Thần, cũng là sinh hoạt tại một cái vị diện phía trên, một cái cùng loại với Đấu La đại lục vị diện. Làm vị thứ nhất Long tộc tồn tại, nó là không ngừng thuế biến tiến hóa mà thành. Tại thuế biến tiến hóa quá trình bên trong, lục loại chính mình tấn thăng phương hướng, cảm thụ được chính mình tiến hóa biến hóa. Nay toàn bộ quá trình bên trong, hắn đều đang không ngừng biến ảo. Kỳ diệu là, tại Long Thần thế giới bên trong, có rất nhiều khác biệt năng lượng. Có rất nhiều kỳ diệu cảnh tượng, cũng là tại Long Thần trong thế giới, mỗi một lần tiến hóa chỗ mang cho hắn không đồng cảm ngộ, đều in dấu khắc ở hắn huyết mạch bên trong. Cho nên, Lam Hiên Vũ tại cảm thụ những ký ức này thời điểm, tựa như là nương theo lấy Long Thần hoàn thành một lần từ đầu tới đuôi tiến hóa. Nghĩ muốn thành tựu chân chính Long Thần, hắn cần kinh nghiệm không ngừng khảo nghiệm, tựa như đã từng Long Thần như thế. Vượt qua một lần lại một lần cửa ải khó, tuyệt không chỉ là năng lượng đột phá cùng tiến hóa liền có thể hoàn thành. Cho nên, làm Lam Hiên Vũ chân chính bắt đầu ở nơi này tu luyện về sau, hắn mới chính thức hiểu rõ, Long Thần tồn tại là khó khăn cỡ nào, Long Thần là đã trải qua như thế nào gặp trắc trở cùng thống khổ, mới cuối cùng sáng lập Long tộc khởi nguyên, Long tộc lai lịch, đều tại trong đầu của hắn bắt đầu lạc ấn, duy nhất chưa từng xuất hiện, liền là Long Thần ý chí. Nhưng Lam Hiên Vũ lại thông qua đối với này chút Long Thần năng lực hấp thu cùng tu luyện, khắc sâu hiểu rõ, Long Thần ý chí. Cho tới bây giờ liền không có tiêu tán qua. Bạch Tú Tú cùng Gia Lâm cũng ở ngoại vi tu luyện, nhận Long Thần khí tức thấm vào, tu vi của các nàng tăng lên, cũng có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Đúng lúc này, kéo dài trong tu luyện Gia Lâm đột nhiên mở ra hai con người, nhìn về phía trên không Lam Hiên Vũ. Nhìn lại một chút bên người trong tu luyện Bạch Tú Tú, cung kính hướng Lam Hiên Vũ khom người thi lễ, sau đó thân hình tùy theo lặng yên không tiếng động biến mất. Chỉ có nhất đoạn thần thức lạc ấn lưu giữ lại. Chủ thượng. Thiên Long tinh mối nguy, ta đi gấp rút tiếp viện. Nàng cùng Thiên Long thủ tọa có khế ước tồn tại, làm Thiên Long thủ tọa tao ngộ nguy cơ thời điểm, nàng đều có thể trước tiên cảm giác được. Mà lại, nàng và Thiên Long thủ tọa ở giữa khế ước bởi vì lúc trước Trương Sở Giai duyên cớ, là nàng ở thế yếu. Nếu như Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường chết trận, như vậy, nàng mặc dù không đến mức tử vong, cũng phải bị khế ước ảnh hưởng bị thương nặng. Gia Lâm tan biến. Bạch Tú Tú cũng cảm nhận được. Chậm rãi mở mắt ra. Có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt nàng tan biến địa phương. Yên lặng cảm thụ một thoáng thần trí của nàng gợn sóng. Trong mắt lúc này mới toát ra vẻ chợt hiểu. Nàng mặc dù vẫn luôn tại tu luyện, nhưng cũng mười phần tỉnh táo, cũng là vì thủ hộ Lam Hiên Vũ duyên cớ. Ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại Long Thần Hài cốt đỉnh đầu Lam Hiên Vũ, ánh mắt của nàng không khỏi có chút mê ly. Lúc này Lam Hiên Vũ, trên thân cửu thải vầng sáng lấp lánh, anh tuấn khuôn mặt trở nên càng thêm tinh khiết, cho người ta một loại mới sinh cảm giác. Mà hắn huyết mạch cũng tựa hồ tại không ngừng biến hóa, nhận ảnh hưởng của hắn. Bạch Tú Tú tự thân huyết mạch cũng đang kéo dài không ngừng tiến hóa lấy. Tu vi tốc độ tăng lên liền chính nàng đều có mấy phần ngạc nhiên cảm giác. Theo chiếu tốc độ như vậy tiếp tục tăng lên, không bao lâu, nàng liền cũng muốn tăng lên đến siêu thần cấp cấp độ tu vi. Gia Lâm rời đi, không thể nghi ngờ là tại nói cho nàng, thâm hồng chi vực xâm nhập đã đến, thiên long tinh ta ngộ mối nguy. Chẳng qua là không biết hiện trên chiến trường tình huống như thế nào. Nhưng ở thời điểm này, nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi. Trông coi Hiên Vũ mới là trọng yếu nhất. Hiên Vũ, ngươi phải cố gắng lên a. Nhất định phải sớm ngày thành là chân chính Long Thần, chỉ có như vậy mới có thể toàn diện giải quyết hết thảy vấn đề. Lam Hiên Vũ hiện tại cần nhất chính là thời gian. Làm thân thể của hắn hoàn toàn hoàn thành thuế biến về sau, Bạch Tú Tú liền có thể cảm nhận được. Hắn đã tại hướng Long Thần phương hướng tiến hóa. Chỉ bất quá này phần tiến hóa cần thời gian sợ rằng sẽ tương đối dài. Không phải một chốc có thể hoàn thành. Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm. Nương theo lấy trên chiến trường cục diện thiên biến vạn hóa. Lăng Tử Thần cảm xúc đã khôi phục như thường. Nhìn xem Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na bọn họ cùng Thâm Hồng Chi Mẫu đại chiến, trong đầu hồi ức không ngừng nổi lên. Hắn như trước vẫn là trên chiến trường chúa tể, như trước vẫn là nhân loại hy vọng, cùng một vạn năm trước một điểm khác biệt đều không có. Một vạn năm trước hắn, chính là như vậy, mà hắn hiện tại, chỉ có quang mang càng thêm sáng chói. Oan gia a, ngươi để cho ta làm sao có thể quên ngươi? Các chủ, a, không, môn chủ. Chúng ta lúc nào tham dự tác chiến? Tại bên người nàng Y Tử Trần thấp giọng hỏi. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn Sinh Thái hạm đội còn không có tham dự vào bên trong chiến trường. Lăng Tử Thần trầm giọng nói, không vội, hiện trên chiến trường cục diện còn có thể duy trì, coi như tăng thêm chúng ta, cũng không có khả năng nghịch chuyển chiến cuộc đạt được thắng lợi. Mà Thâm Hồng Chi Vực thôn vệ năng lực gần như có thể thôn vệ hết thảy năng lượng, chúng ta gia nhập, chỉ sẽ tăng nhanh nó thôn vệ. Dạng này phản ngược lại không tiện. Chúng ta muốn chờ liên bang mặt khác hai chi vũ trụ hạm đội đến. Hiện tại cơ hội duy nhất liền là tập trung tất cả lực lượng về sau. Lại toàn diện bùng nổ. Ngươi không có phát hiện thứ 5, thứ 7 hai chi hạm đội đều không có mở ra chủ pháo cùng toàn lực công kích hình thức sao. Chúng nó cũng đồng dạng đang chờ. Vũ Lân bọn hắn miễn cưỡng có thể cuốn lấy Thâm Hồng Chi Mẫu. Bọn hắn cấp bậc kia năng lượng cũng không phải Thâm Hồng Chi Mẫu tùy tiện liền có thể thôn phệ. Đợi đến chúng ta tập trung tất cả lực lượng về sau, một lần kia bùng nổ, đem quyết định cuộc chiến tranh này hướng đi. Y Tử Trần lập tức liền hiểu rõ ra. Dùng Thâm Hồng Chi Vực hiện tại trạng thái, nhiều bọn hắn cũng sẽ không thay đổi chiến cuộc. Nhiều lắm là liền là nhường tràng diện càng đẹp mắt một chút, mà Thâm Hồng Chi Vực thôn vệ năng lượng tốc độ ngược lại sẽ tăng tốc. Mong muốn bằng vào hiện có lực lượng đối kháng Thâm Hồng Chi Vực, biện pháp duy nhất ngay tại ở bùng nổ. Tựa như trước đó đối phó nó thời điểm một dạng. Dùng nó không hấp thu được năng lượng toàn diện bùng nổ. Từ đó sinh ra đủ mạnh phá hư. Đưa nó đánh tan. Cho bổn phương đỉnh cấp cường giả sáng tạo cơ hội. Cái này chiến lược người biết chuyện chỉ có số rất ít vài vị, là Đường Vũ Lân, Lăng Tử Thần bọn hắn trước đó cùng quân liên bang bộ Bạch Lăng đại tướng cầm đầu vài vị sau khi thương lượng kết quả. Thậm chí đều không có thông chi Long Mã liên bang. Ai cũng không biết tại Long Mã liên bang bên trong có phải hay không còn có đến từ Thâm Hồng Chi Vực gian tế. Cho nên, lần này bùng nổ, đem toàn bộ do Đấu La liên bang để hoàn thành. Mà chỉ cần Long tộc cùng Thiên Mã tộc không ngốc. Bọn hắn cũng tự nhiên sẽ biết vào lúc đó như thế nào phối hợp. Chân chính có thể uy hiếp được Thâm Hồng Chi Vực tự thân, kỳ thật chỉ có Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Long thủ tọa ba vị. Mà bọn hắn cần chính là cơ hội, là lệnh Thâm Hồng Chi Mẫu đều tự lo không xong cơ hội. Sinh thái hạm đội bên này một mực không có ra tay. Liền là đang chờ đợi cơ hội như vậy, hai chi Đấu La liên bang vũ trụ hạm đội trước tiên chạy tới lại không toàn lực ứng phó công kích, cũng là tại chờ cơ hội. Thâm Hồng Chi Vực so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Cho nên, đối bọn hắn tới nói, cơ hội rất có thể liền chỉ có một lần à. Lăng Tử Thần tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía Thiên Long Tinh phương hướng. Nàng mặc dù vẫn luôn biết Thiên Long Tinh tồn tại, nhưng thật đi vào viên tinh cầu này phụ cận lại còn là lần đầu tiên. Một mực sống ở Vĩnh Hằng Thiên Không thành nàng, dĩ nhiên có thể cảm thụ được, trước mắt viên tinh cầu này là đến cỡ nào rực rỡ. Cái kia sinh mệnh cấp độ thai nghén ra như thế đông đảo long tộc cường giả, như thế đông đảo siêu thần cấp cường giả. thẳng thắn nói, nàng thật sự có chút hâm mộ. Nếu như đấu la tinh cũng có được dạng này sinh mệnh cấp độ, nói không chừng. Đáy mắt lóe lên một vệt buồn vô cớ, nhưng rất nhanh liền khôi phục kiên cường. Có gì có thể nói không chừng, coi như mình thật, cái tên kia cũng không có khả năng ưa thích chính mình đó à. Đúng lúc này, một đạo màu lửa đỏ bóng mờ đột nhiên theo thiên long tinh phương hướng giống như sao băng bắn ra. Cơ hồ là mấy lần thời gian nháy mắt liền đã xuất hiện trên chiến trường. Cái kia thân ảnh màu đỏ rực nổi lên. Nàng mới vừa xuất hiện, liền ngang tàng đụng bay một tên siêu thần cấp thâm hồng chi vực sinh vật. Nóng rực hỏa diễm bùng nổ. Chung quanh đại lượng không tử năng lượng tùy theo phai mờ. Chính là xích kim huyền diễm. Mảng lớn kim hồng sắc hỏa diễm dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ. Chỗ đến, coi như là siêu thần cấp thâm hồng sinh vật cũng vì đó run rẩy, khiến cho thâm hồng chi vực thôn vệ hiệu quả trong nháy mắt bị đánh gãy. Nhưng cũng đúng lúc này, một đôi tròng mắt lạnh như băng lập tức hướng phía cái phương hướng này nhìn lại. Thâm hồng chi mẫu màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn chăm chú, khiến cho gia lâm thân thể ngưng tụ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia tinh hồng sắc thân ảnh liền phảng phất xuyên phá hư không, ngang tàng đã đến gia lâm trước mặt. Đúng vậy, nàng cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, không để ý một bên khác bốn đại cường giả, đem bọn hắn vùng thoát khỏi. Nhưng cũng đúng lúc này, hào quang màu bạc lấp lánh, một đạo bóng người màu bạc tùy theo xuất hiện sau lưng gia lâm, ánh sáng chín màu từ đỉnh đầu bao phủ xuống, đưa nàng bao phủ trong đó. Màu đỏ tươi hào quang cùng hào quang màu bạc cơ hồ là đồng thời lóe lên một cái rồi biến mất. Thâm hồng chi mẫu cùng gia lâm đồng thời tan biến ở phía xa. Chung quanh cường giả song phương nhóm vừa mới sinh ra mãnh liệt run rẩy cảm giác, hai vị này lại vậy mà liền đã như vậy biến mất. Bóng người màu bạc mang theo gia lâm xuất hiện tại một bên khác, cùng thiên long thủ tọa tụ hợp tại một chỗ. Mà thâm hồng chi mẫu cũng đã một lần nữa về tới trước mặt bọn hắn. Thâm hồng chi mẫu xác thực có tạm thời thoát khỏi đường vũ lân bọn hắn năng lực. Nhưng tương tự, cổ Nguyệt Na cũng có thể bằng vào vũ trụ tố nguyên bên trong không gian chi lực, mang theo mọi người xuyên toa hư không, tùy thời đi đến trên chiến trường bất luận cái gì một điểm. Tại vũ trụ tố nguyên trạng thái, không ai có thể cắt ngang nàng không gian truyền tống, coi như là không chi trùng tại đây bên trong đều không được. Bởi vì vũ trụ tố nguyên đã tiến lên đem Ngân Long Vương nguyên tố trưởng khống lực lượng đều tăng lên tới không chi trùng đơn nhất thuộc tính loại kia trưởng khống trình độ. Vũ trụ tố nguyên tăng phúc tại gia lâm trên thân, lại mang nàng truyền tống về. Thâm hồng chi mẫu cũng không dám nhường mấy vị này tại tụ hợp về sau tự do phát huy, cho nên, nàng cũng chỉ có thể trở về. Gia lâm cùng Giang Vĩ Cường xích kim huyền diễm, lại thêm đường vũ lân cùng cổ Nguyệt Na hải thần tam xoa kích cùng Ngân Long Thương, cũng là có thể uy hiếp được thâm hồng chi vực tồn tại. Nàng tự nhiên không thể để cho bọn hắn vùi đầu vào một bên khác trên chiến trường. Giang Vĩ Cường kinh ngạc nhìn về phía đi vào trước mặt mình Gia Lâm. Gia Lâm chẳng qua là tầm mắt bình tĩnh quét mắt hắn liếc mắt. Trên người xích kim huyền diễm liền theo chi trở nên sáng ngời lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gia Lâm toàn thân xích kim huyền diễm phảng phất làm chính mình toàn bộ thân thể đều tan chảy, hóa thành sáng lạn kim hồng sắc lưu quang, thẳng đến Giang Vĩ Cường bao phủ tới. Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Làm cái kia kim hồng sắc lưu quang bao phủ xuống về sau, hắn tự thân khí tức lập tức cấp số nhân bắt đầu tăng mạnh. Cho dù là không có vũ trụ tố nguyên tăng phúc, ở thời điểm này, trên người hắn cực hạn chi hỏa cũng đã tăng lên tới nửa bước thần vương cấp độ. Cổ Nguyệt Na hơi sững sờ, nhưng tác dụng ở trên người hắn vũ trụ tố nguyên cấp tốc chuyển hóa, theo nguyên bản cửu thải sắc chuyển hóa làm đơn thuần màu đỏ thắm. Làm Giang Vĩ Cường cùng Gia Lâm hợp thể thời điểm, cơ hồ thì tương đương với thời đại thượng cổ Hỏa Long Vương sống lại, có được Hỏa Long Vương lực lượng chân chính. Cực hạn chi hỏa đã đến cực hạn. Đây mới thực sự là trạng thái xích kim huyền diễm. Thực lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội, cũng làm cho xích kim huyền diễm không nữa cần bên ngoài phụ trợ, tự thân liền đã có được. Giang Vĩ Cường xích kim huyền diễm, nhưng thật ra là lúc trước Trương Sở Giai từ trên người Gia Lâm đánh cắp một đoạn huyết mạch, mới tùy theo sinh ra mà ra. Có thể nói Gia Lâm là bị ép buộc. Cho nên, bọn hắn mặc dù là vợ chồng, nhưng tình cảm vẫn luôn không tốt. Mà giờ này khắc này, làm vợ chồng bọn họ hai người dung hợp về sau, có thể phát huy ra, mới là trạng thái mạnh nhất dưới Thiên Long thủ tọa thực lực A. Thiên Mã thủ tọa ở bên cạnh xem một hồi hâm mộ. Thân là Thiên Mã kỵ sĩ đứng đầu, hắn dĩ nhiên cũng là có chính mình Thiên Mã vật cưỡi, mà lại giống như Thiên Long thủ tọa. Tọa kỵ của hắn cũng đang là thê tử của mình. Chỉ bất quá nhiều năm trước đó, tại một lần tu luyện ngoài ý muốn bên trong, thê tử của hắn qua đời. Mặc dù tu vi của hắn vẫn như cũ có 102 Thiên Mã tộc, có thể là không có tọa kỵ của mình về sau. Tộc bên trong mặc dù có vô số Thiên Mã nguyện ý trở thành tọa kỵ của hắn, nhưng lại không bao giờ còn có thể cùng hắn hòa làm một thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Những năm này vẫn như thế đến đây, trong lòng của hắn đối thê tử tưởng niệm chưa bao giờ giảm thấp qua. Lúc này mắt thấy Giang Vĩ Cường cùng Gia Lâm dung hợp, nội tâm càng là ngũ vị tạp trần. Khóe miệng toát ra một tia khinh thường, Thâm Hồng Chi Mẫu không có thừa dịp lúc này tiến công, mà là ngưng tụ lấy bọn hắn, Thâm Hồng Chi Vực thôn vệ đã khôi phục. Trong ánh mắt của nàng thậm chí có loại mê cảm giác say. Chiến trường bao la này, khác biệt chủng tộc, khác biệt năng lượng, mỗi một loại năng lượng đều là tuyệt vời như thế. Thân là Thâm Hồng Chi Vực chúa tể, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi loại năng lượng tại bị chính mình trong quá trình thôn vệ mang đến kỳ diệu cảm thụ. Nàng theo sinh ra ban đầu liền dùng thôn vệ vì có thể. Cho nên, đối với thôn vệ năng lượng như thế nào lợi dụng, như thế nào trợ giúp chính mình tiến hóa, có thể nói là trong vũ trụ hiểu rõ là khắc sâu nhất tồn tại. Cho nên, khác biệt năng lượng đều sẽ đối nàng có khác biệt xúc động. Nhất là tại tu vi đi đến chuẩn thần vương cấp độ về sau, mặc dù vũ trụ pháp tắc lực đẩy trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng cái kia chính là bởi vì nàng khoảng cách thần vương cấp độ quá gần nguyên nhân. Giờ này khắc này, mặc dù nàng vẫn không có thể thôn vệ thiên long tinh, nhưng ở phía trên chiến trường này, Thâm Hồng Chi Vực kỳ thật cũng đã bắt đầu hấp thu thiên long tinh năng lực. Đây là vị diện tiến hóa về sau sinh ra mạnh mẽ năng lực. Còn có phía trên chiến trường này mỗi một cái sinh mạng thể. Cho dù là trước mặt này mấy tên cường giả trên người khí tức, long tộc huyết mạch năng lượng, đều tại thay đổi một cách vô chi vô giác bị Thâm Hồng Chi Vực thôn vệ hấp thu. Hoặc nhiều hoặc ít, không có người nào có thể ngoại lệ. Duy nhất để cho nàng có thể chân chính cảm nhận được uy hiếp, kỳ thật chỉ có cái kia trên hải thần tam xoa kích thần vương khí tức mà thôi. Trừ cái đó ra, nàng rất có mấy phần hết thảy đều nắm trong tay cảm thụ. Cho nên, nàng hiện tại kỳ thật không có chút nào gấp, tại phía trên chiến trường này, không có người nào có thể nghịch chuyển cục diện. Nếu như Long Mã Liên Bang có thể sinh ra thần vương, cái kia cũng sớm đã sinh ra, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Còn nhân loại bên này, cũng càng không khả năng có thần vương xuất hiện. Không có thần vương, liền không ai có thể ngăn cản nàng tiến hóa. Trận này chiến tranh toàn diện, tại nàng trước khi đến liền đã hiểu rõ tất nhiên sẽ xuất hiện. Nhưng trận chiến tranh này bản thân liền là nàng tiến hóa quá trình. Hướng đi cuối cùng nơi cao kết quả sẽ không cải biến. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, dung hợp thê tử về sau thiên long thủ tọa, lại thêm thiên mã thủ tọa. Năm đại cường giả, chung nhau đối mặt Thâm Hồng Chi Mẫu. Sự chống cự của các ngươi đều là phí công. Vẫn chưa rõ sao. Một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Thâm Hồng Chi Mẫu trên khuôn mặt. Ngươi một mực tại thôn vệ chúng ta lực lượng. Giang Vĩ Cường lạnh lùng nói. Chiến đấu thời gian dài như vậy, hắn dĩ nhiên cũng đã cảm nhận được. Mặc dù bị thôn vệ năng lượng rất ít, bọn hắn bằng vào tự thân tu vi có thể rất lớn trình độ ngăn cản, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ bị Thâm Hồng Chi Mẫu dẫn dắt đi một chút khí tức. Thâm Hồng Chi Mẫu cười, tiếng cười của nàng mười phần êm tai, đang tiếng cười bên trong, ánh mắt của nàng lại trở nên càng ngày càng cuồng nhiệt, đã không có ai có thể ngăn cản ta tiến hóa. Các ngươi sắp thành vì Thâm Hồng thần giới thành lập bàn đạp. Các ngươi đem chứng kiến vĩ đại thời khắc tiến đến. Thiên Hòa Tinh so ta tưởng tượng bên trong có được to lớn hơn sinh mệnh năng lượng, tại cái tinh cầu kia nội bộ, tinh cầu sinh mệnh trong trung tâm, càng là có vũ trụ tiến hóa mật mã. Mặc dù không bằng Long Thiên Dưỡng, nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Tại thôn vệ nó quá trình bên trong, ta hoàn thành trọng yếu nhất tiến hóa. Theo một khắc này bắt đầu, ta làm hết thảy liền đã trở nên không thể nghịch chuyển. Ta không có đường lui, Thâm Hồng thần giới nhất định phải thành hình. Coi như không thôn vệ thiên long tinh cùng thiên mã tinh, Thâm Hồng thần giới cũng nhất định sẽ thành công thành lập. Mà thôn vệ các ngươi nơi này hết thảy tất cả, với ta mà nói, càng quan trọng hơn là đúng Thâm Hồng thần giới vững chắc, là trốn tránh vũ trụ pháp tắc cơ sở. Lực lượng của ta mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên càng thêm cường đại, mãi đến cái kia thời khắc cuối cùng tiến đến. Mà khi một khắc này tiến đến thời điểm, các ngươi ai cũng không có khả năng ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Các ngươi hiện tại tất cả ngăn cản, đơn giản liền là nhường thời gian này kéo dài lâu một chút mà thôi, không có chút ý nghĩa nào. Nói đến đây, nàng hai tay tại thân thể hai bên chậm chậm nâng lên, nồng đậm vô cùng tinh hào quang màu đỏ tại sau lưng bỗng nhiên bốc lên. Toàn bộ Thâm Hồng Chi Vực phảng phất đều trở nên sáng mấy phần giống như. Nàng nói không sai, hiện tại Thâm Hồng Chi Vực, mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên càng thêm cường đại, mỗi thời mỗi khắc đều đang trở nên càng khủng bố hơn. Nó vẫn luôn đang kéo dài không ngừng thuế biến lấy. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na sắc mặt đều trở nên trầm ngưng rất nhiều. Trước mắt tình huống như vậy là bọn hắn cũng không có nghĩ tới, Thâm Hồng Chi Mẫu tiến hóa đột nhiên trở nên nhanh như vậy, chính như nàng nói như vậy, tựa hồ đã không thể nghịch chuyển. Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, ngươi là không thể nào che đậy vũ trụ pháp tắc. Ngươi hết thảy tất cả, đều tại vũ trụ pháp tắc trong khống chế. Ngươi hủy diệt Thiên Hòa Tinh, kỳ thật cũng không là tại gia tốc ngươi thành tựu thần giới, vững chắc vị diện, mà là tại gia tốc ngươi bại vong. Nhưng ngươi bị vũ trụ pháp tắc càng thêm gạt bỏ. Ngươi kết cục sau cùng, chỉ có chết nhanh mà thôi. Thâm Hồng Chi Mẫu cười, khinh thường cười, chỉ bằng các ngươi sao? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói, có lẽ không chỉ là chúng ta, nhưng vô luận là ai, ngươi đều khó có khả năng thành công. Tại trong vũ trụ, ngươi bất quá là giọt nước trong biển cả thôi, dù cho ngươi thành tựu thần vương, cũng không có khả năng cùng vũ trụ pháp tắc đối kháng. Đối khắp cả vũ trụ tới nói, coi như là ngươi này thôn vệ vị diện thành tựu thần giới, cũng vẫn như cũ bất quá là nhấc lên một điểm gợn sóng, như muốn san bằng, cũng không là một việc khó khăn. Thâm Hồng Chi Mẫu tiếng cười trở nên bén nhọn. Ngươi nói không sai. Đối khắp cả vũ trụ tới nói, ta xác thực không tính là gì. Nhưng ở này Long Mã Tinh Hệ, thậm chí bao gồm các ngươi Đấu La Liên Bang tới nói, lập tức ta liền muốn trở thành cuối cùng chúa tể. Ít nhất tại vũ trụ pháp tắc còn không có lo lắng ta trước đó, ta có khả năng đem toàn bộ các ngươi hủy diệt, một chút vô tồn. Ban đầu ta còn không có nhanh như vậy mong muốn tìm tới các ngươi Đấu La Liên Bang, nhưng các ngươi lại không phải muốn mạnh mẽ tham gia, như vậy, các ngươi liền đều đi chết đi. Coi ta nắm trong tay Long Mã Song Tinh về sau, người tiếp theo phai mờ, liền là các ngươi Đấu La Liên Bang. Đường Vũ Lân chậm rãi giơ lên trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích, hai con ngươi lần nữa trở nên sáng lên, hắn ánh mắt vô cùng kiên quyết, vô luận trả giá ra sao, chúng ta đều sẽ ngăn cản ngươi. Cổ Nguyệt Na trong tay Bạch Ngân Long Thương cũng chậm rãi nâng lên, vũ trụ tố nguyên tăng phúc tăng lên tới cực hạn. Hai đại thủ tọa cũng chậm rãi giơ lên vũ khí của bọn hắn, riêng phần mình tích góp lực lượng mạnh nhất. Đúng lúc này, vũ trụ bên trong phảng phất đột nhiên trở nên an tĩnh mấy phần, một loại kinh khủng uy áp đột nhiên theo bốn phương tám hướng truyền đến. Không cần dùng con mắt đi xem, ở đây đều là đỉnh cấp cường giả, bọn hắn đều có thể cảm nhận được này phần uy áp đến nguyên nhân. Đến từ Đấu La Liên Bang thứ 5, thứ 7 hai chi vũ trụ hạm đội bắt đầu phát sinh biến hóa. Hạm đội thứ 7 tàu mẹ, lúc này đã chậm rãi dựng thẳng lên. Từng chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ, Chiến Thần cấp tàu chiến đấu, còn có đông đảo chiến hạm cỡ nhỏ, bắt đầu tựa như sắp hàng tổ hợp, cùng tàu mẹ kết nối. Cái kia đã từng xuất hiện trên chiến trường, dùng khủng bố nhất kích đánh lui Thâm Hồng Chi Vực siêu cấp cơ giáp lần nữa bắt đầu nó biến hình tổ hợp. Mà hạm đội thứ 5 bên kia, biến hóa thì càng thêm kỳ dị. Chúng nó không có liền hình thành cơ giáp bộ dáng. Hoặc là nói, tại Đấu La Liên Bang bên trong, mỗi một chi vũ trụ hạm đội đều có chỗ khác biệt. Bởi vì điều này đại biểu lấy thời đại khác nhau khoa học kỹ thuật kết tinh. Hạm đội thứ 5 biến hình là biến thành một cái hình tròn, vòng tròn hình dạng. Mà tại đây hình vòng tròn hình dáng tổ hợp chiến hạm bên trong, nội bộ cũng theo đó xuất hiện một cái hình vành khuyên kỳ dị vũ khí. Này hình vành khuyên bộ phận chậm rãi theo bản thể nổi bật. Sở dĩ có thể nhìn ra nó là vũ khí, bởi vì nó đã đang nhìn là phun ra hình vành khuyên hào quang, rõ ràng liền là đang điên cuồng tụ lực quá trình bên trong. Hai đại vũ trụ hạm đội đồng thời biến hình tổ hợp, đồng thời đang biến hình tổ hợp quá trình bên trong bắt đầu ngưng tụ thuộc về bọn chúng trung cực lực lượng. Cái kia năng lượng ba động khủng bố, nhất thời làm toàn bộ trong vũ trụ đều trở nên có chút yên tĩnh dâng lên. Đó là ngay cả siêu thần cấp cường giả đều khó có khả năng ngăn cản trung cực vũ khí A. Cùng lúc đó, một đạo đen kịt thân ảnh lặng yên không tiếng động theo trong vũ trụ nổi lên. Đó là một đầu màu đen cự long. Cự long miệng rộng chậm rãi kéo ra. Trên thân từng tầng một màu tím đen gợn sóng không ngừng nhộn nhạo lên, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Hình thể của nó cùng hai chi tổ hợp hạm đội so sánh cũng không tính là gì. Chỉ có 3.000 mét dài. Nhưng khi nó bắt đầu tụ lực thời điểm, sinh ra hủy diệt khí tức lại là không chút nào kém cỏi hơn hai đại hạm đội. Đối mặt bất thình lình năng lượng tụ lực, coi như là Thâm Hồng Chi Mẫu, trên mặt cũng không nhịn được có chút biến sắc. Này cũng không phải đến từ Long tộc cùng Thiên Mã tộc uy hiếp, mà là tới từ Đấu La Liên Bang nhân loại. Lên làm lần hạm đội thứ 7 cái kia khủng bố nhất kích xuất hiện trên chiến trường thời điểm, Thâm Hồng Chi Mẫu liền đã hiểu rõ, vì cái gì tại cá thể sức chiến đấu ưu thế to lớn như thế tình huống dưới Long Mã Liên Bang thủy chung vô pháp bắt lại Đấu La Liên Bang. Cũng là bởi vì Đấu La Liên Bang vũ trụ hạm đội trước vào trình độ bên trên thật chính là vượt xa Long Mã Liên Bang. Loại chiến hạm này chủ pháo, căn bản cũng không phải là bất luận cái gì tinh cầu phòng ngự hệ thống có khả năng ngăn cản. Mà giờ này khắc này, hai chi vũ trụ hạm đội, hoặc là nói là ba chi vũ trụ hạm đội đồng thời tụ lực chỗ bùng nổ uy hiếp, liền nàng cũng không nhịn được có loại toàn thân run sợ cảm giác. Này phần run rẩy có hoảng sợ, nhưng cũng có hưng phấn. Này có lẽ mới là trong vũ trụ trước mắt sinh vật khoa học kỹ thuật có khả năng đạt tới tối cường cấp độ công kích A. Không chỉ như thế, Thâm Hồng Chi Mẫu đột nhiên quay đầu hướng sau lưng của mình hướng đi nhìn lại. Tại cái kia thâm thúy trong vũ trụ, bóng mờ dần dần nổi lên. Đầu tiên xuất hiện chính là một cái quỷ dị chiến hạm. Thể tích của nó khổng lồ vô cùng. Chiều dài vượt qua vạn mét. Vô cùng dày nặng. Nhưng nó hình dáng lại giống như là một môn hồn đạo pháo bộ dáng. Một môn bị phóng đại vô số lần hồn đạo pháo. Cái kia to lớn họng pháo thon dài mà rộng thùng thình, thậm chí muốn so hạm đội thứ 7 biến thành siêu cấp cơ giáp chỗ ngực chủ pháo nhìn qua còn muốn càng khủng bố hơn. Cái kia to lớn họng pháo bên trong, không ngừng có năng lượng sập co lại ánh sáng lấp lánh, năng lượng kinh khủng khí tức nhường Thâm Hồng Chi Mẫu có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Nay hồn đạo pháo hình dáng to lớn tổ hợp chiến hạm, chính là Đấu La Liên Bang hạm đội thứ nhất. Năm đó, hạm đội thứ nhất tại kiến lập thời điểm, Đấu La Liên Bang đầu tiên suy tính đến liền là tại trong vũ trụ không biết sẽ đối mặt cỡ nào đối thủ cường đại, mà tuyệt đối kinh khủng lực công kích, liền là chúng nó nghiên cứu chế tạo chi hạm đội này trọng yếu nhất. Thế là, hạm đội thứ nhất trung cực vũ khí, liền là dựa theo lấy hết tất cả khả năng phóng to lực công kích tới tiến hành nghiên cứu. Vì thế, hạm đội thứ nhất thậm chí từ bỏ rất nhiều những chức năng khác. So sánh dưới, hạm đội thứ 7 siêu cấp cơ giáp khẳng định là muốn càng thêm trước vào, bởi vì nó còn có khả năng tiến hành nhiều loại phương thức chiến đấu tổ hợp. Có thể là, đơn thuần so trung cực vũ khí uy lực, cho dù là mới nhất hạm đội thứ 8 đều không thể siêu việt hạm đội thứ nhất tồn tại. Bởi vì hạm đội thứ nhất này trung cực vũ khí chỉ có thể phóng ra một lần. Phóng ra một lần về sau, thì tương đương với rút sạch toàn bộ hạm đội năng lượng, mong muốn khôi phục, cần dòng dã 100 cái Đấu La Liên Bang giờ. Còn cần tiêu hao đại lượng kim loại hiếm. Hạm đội thứ nhất trung cực vũ khí liền là dựa theo này loại cực hạn phương thức kiến tạo ra được. Hắn uy năng khủng bố có thể nghĩ. Mà trong vũ trụ xuất hiện, còn không chỉ hạm đội thứ nhất, tại một phương hướng khác, còn có một chiếc đã hoàn thành sắp hàng tổ hợp khủng bố chiến hạm xuất hiện. Nó là chiến cơ hình dáng. To lớn chiến cơ. Toàn thể trình vì hình tam giác, như thiên hòa hạm đội như thế hình tam giác. Chẳng qua là nhìn qua muốn so thiên hòa hạm đội loại kia ba góc nhiều phức tạp. Hai bên cánh một mực hướng về phía trước kéo dài hội tụ thành một điểm. Không có họng pháo. Chiếc này tổ hợp chiến hạm hình tam giác rìa. Lại đang điên cuồng ngưng tụ năng lượng. Hóa thành hai đạo huyễn lệ ánh sáng một bên. Đấu La Liên Bang hạm đội thứ ba. Đến tận đây. Lần này đến đây tiếp viện Đấu La Liên Bang thứ nhất. Thứ ba. Thứ năm. Thứ bảy. Bốn chi vũ trụ hạm đội toàn bộ đến. Đồng thời đều ngay đầu tiên ngưng tụ lại chính mình sức tấn công mạnh nhất. Làm này bốn chiếc chiều dài tất cả đều vượt qua 10 cây số to lớn tổ hợp chiến hạm xuất hiện trên chiến trường thời điểm. Đấu La Liên Bang nhân loại trí tuệ kết tinh, tối trung cực vũ khí cũng liền đã hoàn thành tập kết. Từ khi Đấu La Liên Bang bắt đầu có được thuộc về mình vũ trụ hạm đội về sau, còn chưa bao giờ giống trước mắt dạng này. Như thế rất nhiều chiến hạm cùng một chỗ vùi đầu vào trong chiến đấu đồng thời thể hiện ra chính mình tối trung cực sức chiến đấu thời điểm. Năm đó, tại đối mặt tinh linh tinh thời điểm, cũng chỉ là hai chi hạm đội biểu hiện ra trung cực trạng thái. Tinh linh tộc liền đã tuyên bố quy hàng. Mà giờ này khắc này. Bốn đại hạm đội toàn bộ thể hiện ra tối trung cực trạng thái. Hơn nữa là thật muốn bộc phát ra chính mình công kích mạnh nhất. Hắn uy năng đến tột cùng sẽ đạt tới trình độ nào? Chỉ sợ chỉ có Thâm Hồng Chi Vực có thể sẽ có được. Cảm nhận được đến từ Đấu La Liên Bang bốn đại vũ trụ hạm đội ác ý, một mực ở vào thượng phong Thâm Hồng Chi Mẫu, vẻ mặt cuối cùng có chút biến. Cái kia kinh khủng mà cường đại lực áp bách, cho dù là đã chuẩn thần vương cấp độ nàng, cũng có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Nay phần áp bách bây giờ tới là quá cường liệt. Toàn bộ chiến trường bên trên, cường giả song phương tại vào thời khắc này đều toát ra vẻ hoảng sợ. Long Mã Liên Bang các cường giả cảm thụ cũng đồng dạng khắc sâu. Long kỵ sĩ nhóm đều là siêu thần cấp độ tồn tại. Có thể vào giờ phút này, bọn hắn lại sâu khắc cảm nhận được cái kia bốn đại hạm đội tổ hợp về sau hình thành chủ pháo. Đều có đem bọn hắn hủy diệt cảm giác. Thậm chí có long kỵ sĩ trong lòng sẽ muốn, đây có phải hay không là nhân loại âm mưu, muốn đem bọn hắn cùng Thâm Hồng Chi Vực một mẻ hốt gọn. Nhân loại khoa học kỹ thuật, vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy sao? Xa xa Thiên Hòa hạm đội cũng đã hoàn thành tổ hợp, chuẩn bị bùng nổ công kích mạnh nhất. Bọn hắn là tiếp đến trước đó nhân loại bên này truyền lại tin tức. Muốn một lần là xong, tập trung hết thảy ưu thế lực lượng toàn diện bùng nổ, đem Thâm Hồng Chi Vực hủy diệt. Có thể là, khi bọn hắn chân chính thấy được nhân loại bốn đại hạm đội chỗ thoát ra uy năng, lại thêm cái kia đã hiện ra to lớn Hắc Long Vương chiến hạm lúc, chỉ có run lẩy bẩy cảm giác. Mặc dù luận thể tích khổng lồ trình độ, Thiên Hòa hạm đội hoàn thành tổ hợp về sau muốn siêu qua nhân loại bất luận cái gì một nhánh vũ trụ hạm đội. Nhưng muốn nói năng lượng cường độ, bọn hắn lại kém xa. Thiên Hòa thủ tướng lúc này ngay tại Thiên Hòa hạm đội trên tàu chiến chỉ huy. Nhìn xem trên tàu chiến chỉ huy nhảy lên đã bắt đầu biến thành dấu chấm hỏi dò xét hệ thống. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh hãi chi sắc. Cho tới nay, Thiên Hòa tộc đều cho rằng, Long Mã Liên Bang chỉ có bọn họ khoa học kỹ thuật phương diện có thể cùng nhân loại so sánh, thậm chí không kém hơn nhân loại. Có thể giờ này khắc này hắn mới hiểu được ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ. Nhân loại tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện dẫn trước. Thật không phải là bọn hắn chỗ có thể sánh được. Lúc này này bốn đại vũ trụ hạm đội vẫn chỉ là nhân loại hạm đội một nửa lực lượng A. Thâm Hồng Chi Vực tựa như là nhận lấy ứng kích phản ứng. Chỉnh cái vị diện bắt đầu kịch liệt hướng vào phía trong co vào. Màu đỏ như màu ánh sáng trở nên càng ngày càng sáng lên. Tại thời khắc này, nó tựa như là một quả tiểu hành tinh, không còn là trước đó vòng xoáy hình dáng. Thâm hồng chi mẫu toàn diện bùng nổ, đánh bay giao đấu chính mình bốn đại cường giả, trong nháy mắt trở về thâm hồng chi vực. Càng thêm kỳ dị chính là, cái kia đang cùng long kỵ sĩ, thiên mã kỵ sĩ trong lúc giao thủ rất nhiều thâm hồng vị diện cường giả đột nhiên từng cái toàn thân bộc phát ra màu đỏ tươi ánh sáng. Sau đó hòa thành từng đạo lưu quang hướng phía thâm hồng chi vực phương hướng mãnh liệt bắn mà ra. Long kỵ sĩ cùng thiên mã kỵ sĩ ngay tại lúc này dĩ nhiên sẽ không truy kích, bọn hắn ước gì nhanh thoát ly chiến trường đây. Có muốn bị một mẻ hốt gọn cảm giác cũng không phải một vị long kỵ sĩ à. Rất nhiều long mã liên bang các cường giả dồn dập hướng nơi xa mãnh liệt bắn mà ra, tận khả năng thoát ly hạch tâm chiến khu, để tránh bị tiếp xuống kinh khủng tính bùng nổ uy năng liên lụy. Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa cũng tại ánh bạc bao phủ phía dưới trong nháy mắt đến phương xa. Mặc dù lúc này không gian chung quanh đều đã xuất hiện quỷ dị kịch liệt gợn sóng, nhưng Cổ Nguyệt Na vũ trụ tố nguyên sáng lộ ra càng có ưu thế trước tầng cấp, mang theo bọn hắn thuấn gian chuyển tống ra. Mỗi người sắc mặt đều là ngưng trọng, có thể hay không cho thâm hồng vị diện một kích chí mạng, liền muốn xem tiếp xuống lần này toàn lực bạo phát. Liên Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân cũng không biết nhân loại vũ trụ hạm đội tại bùng nổ thời điểm, uy năng đến tột cùng sẽ đi đến loại trình độ gì à? Đúng lúc này, bốn đại vũ trụ hạm đội, cuối cùng hướng hết thầy ở đây các cường giả biểu hiện ra bọn chúng trung cực răng nanh. Đầu tiên bùng nổ, đúng là hạm đội thứ 5. Cái kia to lớn hình vành khuyên lấp lánh, một cái to lớn quầng sáng đột nhiên bắn ra. Đúng vậy, liền là một cái quầng sáng, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Đường kính có tới gần vạn mét to lớn quầng sáng. Cái kia quầng sáng ở trong không gian vạch ra một đường viền đẹp đẽ, tựa như là một cái truyền thống trò chơi bộ vòng giống như, thẳng đến thâm hồng chi vực phương hướng bay đi. Mà để cho người ta thấy kỳ quái là, thâm hồng chi vực tại đây một cái chớp mắt vậy mà không có di chuyển, cũng không có cố gắng né tránh cùng ngăn cản ý tứ. Mắt thấy cái kia quầng sáng bay hướng mình. Ở đây đều là siêu thần cấp cường giả, đều có mạnh mẽ thần thức, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Làm cái kia to lớn quầng sáng bay về phía thâm hồng chi vực thời điểm, to lớn quầng sáng chung quanh tựa hồ sinh ra lấy một loại cổ quái lực lượng. Nó nội bộ, màu sắc trở nên càng ngày càng thâm thúy dâng lên. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một loại đặc thù hấp lực tồn tại. Đến mức toàn bộ thâm hồng chi vực chỗ ngưng tụ mà thành quả cầu ánh sáng ở thời điểm này cũng bắt đầu trở nên sóng gió nổi lên. Tầng tầng hồng quang hướng quầng sáng phương hướng dâng trào. Liền giống như là muốn bị hút nhiếp ra cái gì giống như. Mà cái kia quầng sáng, cũng tại trong khoảnh khắc đã đến thâm hồng chi vực phía trên. To lớn quầng sáng chán phóng hào quang chói mắt. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, quầng sáng nội bộ, phảng phất có đồ vật gì đang điên cuồng sập co lại, làm cả thâm hồng chi vực bắt đầu chấn động kịch liệt. Mà cái kia quầng sáng bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp đem thâm hồng chi vực bao phủ ở bên trong. Toàn bộ thâm hồng chi vực lập tức điên cuồng luật động. Đây là hạm đội thứ 5 trung cực tổ hợp chủ pháo, hắc động pháo. Cho đến nay, Đấu La Liên bang tại nghiên cứu ra cái này khoa học kỹ thuật về sau, lần thứ nhất ứng dụng trên chiến trường. Hắc động pháo chính là mô phỏng hắc động mà tồn tại, muốn liền là cái kia thôn vệ cùng hủy diệt hết thảy lực lượng. Hắn chế tạo chi phức tạp, thí nghiệm thời gian trưởng lâu, có thể nói là có 1028 đại hạm đội. Không chỉ có lực tàn phá kinh khủng, còn có cực kỳ cường đại lực khống chế. Hắc động pháo khóa chặt đối thủ, sẽ tại hắc động kia buông xuống thời điểm bị điên cuồng hút nhiếp, thôn vệ, sập co lại. Hắc động pháo tại thí nghiệm thời điểm, liền đã từng xuất hiện phảng phất có vũ trụ pháp tắc phụ họa hiệu quả. Thật sẽ sinh ra một cái cỡ nhỏ hắc động. Hắn uy năng khủng bố, lực khống chế mạnh, đã từng chấn kinh toàn bộ Đấu La Liên bang cao tầng. Nhưng chế tạo này hắc động pháo trả ra đại giới cũng là to lớn. Mà lại, phóng thích một lần về sau, toàn bộ hạm đội thứ 5 đều phải tiến hành đại tu. Chính là tối vi cực hạn trung cực vũ khí. Hạm đội thứ 5 cũng chỉ có này nhất kích chi lực. Sau một kích, chỉ có thể hóa thành bình thường hạm đội tiếp tục chiến đấu, cũng không còn cách nào phát ra này tổ hợp siêu cấp công kích. Vô pháp kéo dài, đây là hạm đội thứ 5 vấn đề lớn nhất. Thế nhưng, này hắc động pháo uy năng, cũng là thật khủng bố. Đấu La Liên bang phái ra thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ bảy bốn đại vũ trụ hạm đội hiển nhiên là có cân nhắc đến lần này mặt đối thủ tình huống. Đồng thời, cũng có uy hiếp Long Mã Liên bang ý tứ. Luận tài nguyên, luận phạm vi thống trị, Long Mã Liên bang muốn so Đấu La Liên bang lớn rất nhiều. Lần này Đấu La Liên bang là đến giúp đỡ, nhưng tương tự, cũng là muốn hướng Long Mã Liên bang thể hiện ra đầy đủ chống lại thực lực cường đại. Đi qua Đấu La Liên bang nội bộ bàn bạc, lần này nếu là tới trợ giúp Long Mã Liên bang, nhưng cũng đồng thời muốn đạt tới mặt khác mấy cái mục đích tác chiến. Đánh tan thâm hồng chi vực đương nhiên là chủ yếu tác chiến mục tiêu. Thứ hai, chính là muốn hướng Long Mã Liên bang thể hiện ra đủ mạnh, thậm chí có hủy diệt Long Mã Liên Bang có sinh thực lực mạnh mẽ, khoa học kỹ thuật lực lượng. Điểm thứ ba thì là muốn thông qua lần này trợ giúp, tranh thủ theo Long Mã Liên Bang mang về nhiều tư nguyên hơn. Từ đó vì Đấu La Liên Bang tiếp xuống tiến một bước khuếch trương đánh xuống cơ sở. Có đầy đủ uy hiếp, Đấu La Liên Bang tại tiếp tục khuếch trương thời điểm, Long Mã Liên Bang cũng liền không dám tùy tiện ngăn trở. Mấy cái này cố định tác chiến mục tiêu vô cùng rõ ràng. Mục đích tác chiến rõ ràng. Giờ này khắc này, làm hạm đội thứ 5 bộc phát ra hắc động pháo thời điểm, quả nhiên là chấn kinh toàn trường. Vô luận là Long kỵ sĩ vẫn là Thiên Mã kỵ sĩ, thậm chí là hai đại thủ tọa, giờ này khắc này mắt thấy hắc động kia pháo uy năng, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Này hắc động pháo khủng bố, đúng là trực tiếp rảo động toàn bộ Thâm Hồng chi vực, đây vẫn chỉ là tứ đại chủ pháo một trong a. Cái kia mạnh mẽ như thế Thâm Hồng chi vực, như thế khó có thể đối phó kinh khủng tồn tại, nhìn qua, vậy mà thật sự có muốn bị áp chế khả năng.